Chương 1143, tiêu hao chiến. Cho dù là bọn họ đã dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, nhưng bọn hắn vẫn là trả giá nặng nề. Chỉ là trong nháy mắt, những này ác ma binh sĩ liền bị nướng thành than cốc. Mấy trăm tên ác ma làn da đều bởi vì nhiệt độ quan hệ, cùng hòa tan khôi giáp dính ở cùng nhau. Dù là đã cùng đồ mặt lộ, ma pháp bản nguyên mạnh, vẫn như cũ là không thể nghi ngờ. Hắn đứng tại hoạch tờ họ dạn thần miếu trên quảng trường, lấy sức một mình đối kháng hệ lạn hiệu đế quốc tiến công hai cái quân binh lực. Đúng vậy, một cái là hệ lạn hiệu đế quốc quân viễn chinh đệ nhất bọc thép quân, một cái khác là ác ma tôi tớ quân thứ nhì quân mấy vạn người binh lực, mấy trăm ổ hỏa pháo cùng một cái chi viện tiến công bụt lần cứ điểm tăng thêm không quân cất cánh mấy trăm khung máy bay. Hệ lạn hiệu đế quốc tiến công binh lực đã không sai biệt lắm là tập đoàn quân cấp bậc nhiều như vậy quân lực, lại bị một người ngăn cản lại. Đối với hệ lạn hiệu đế quốc các quan chỉ huy cao cấp tới nói, quả thực không cách nào tưởng tượng tại quá khứ, bọn hắn chỉ cần đầu nhập một đoàn, thậm chí một cái doanh bộ đội, liền có thể dễ dàng đánh lui đối thủ. Vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội thường thường đều là lấy ngay cả sắp xếp cấp làm đơn vị hành động. Nhưng hôm nay, bọn hắn khoảng chừng tiến công bắt đầu sau trong vòng một giờ, liền tổn thất hai cái doanh bộ đội dòng dã 1.000 tên lính bỏ mình, còn có trên ngàn nở tên binh sĩ bị thương dù là tổn thất đại đa số đều là ác ma tôi tớ quân, nhưng trong vòng một ngày, tổn thất nhiều binh lính như thế sự tình, hệ lản hiệu đế quốc cũng đã thời gian thật dài không có trải qua. Từng cái bộ chỉ huy các quân quan đều có chút vội vàng sao động, sự tiến công của bọn họ ngay tại bị ngăn trở. Tổn thất QNZ tại dần dần tăng nhiều. Ui ui ui phải ngươi xác định nắm lấy điện thoại, bụt lần trên hỏa pháo quan chỉ huy lớn tiếng chất vấn tiền tuyến đồn quan sát truy hệ N về tin tức. Bọn hắn nhìn thấy ma pháp công kích khởi xướng khu vực, đường đạn dạ đạ cũng đã phối hợp máy tính, đại khái phân tích ra kết quả giống nhau. Kết quả là, đã xác nhận tin tức hỏa pháo quan chỉ huy cầm lên mặt khác một bộ điện thoại, lớn tiếng ra lệnh. Nhắm chuẩn thần miếu quân địch công kích đầu nguồn chính là chỗ đó tọa độ sử dụng thư tư bản thành khu đồ 6666 không sai trung tâm bộ vị lập tức khai hỏa cơ hồ hoàn toàn phong bế 800mm đường kính cự pháo phân đuôi. Hỏa pháo quan chỉ huy thậm chí đều không có cúp điện thoại, liền theo lớn tiếng hô lên. Quanh một lần cứ điểm phía trên, hai môn ỷ rồn Phật gở sản xuất lịch sử loài người trên lớn nhất đường kính trọng pháo phát ra gầm thét. Đánh ra dài hơn 2 mét to lớn đạn pháo. So một chiếc xe hơi nhỏ còn nặng đạn pháo gào thét lên bay qua 15 cây số khoảng cách, đánh tới hoạch tờ họ dạn ma pháp bản nguyên thần miếu. Nếu như cái này viên đạn pháo trung đích nơi đó, toàn bộ thần miếu chủ thể công trình kiến trúc, không sai biệt lắm cũng liền không tồn tại nữa. Mắt thấy viên kia to lớn đạn pháo từ trên trời giáng xuống, ma pháp bản nguyên lại một lần nữa huy động cánh tay của mình. Một giây sau, ở miếng kia 800mm đường kính đạn pháo hạ xuống lộ tuyến bên trên, gần trăm tờ NG phòng ngự ma pháp bình chướng sáng lên nhạt hào quang màu xanh lam. Viên kia đạn pháo thế đại lực trầm trực tiếp đụng nát mấy chục đạo phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó tại lại một tầng mới phòng ngự ma pháp bình chướng mặt ngoài nổ tung ra. Giống như là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân bình thường, bạo tạc trong nháy mắt liền xé nát không chung những ma pháp kia phòng ngự bình chướng, chỉ là trong nháy mắt. Một phần ngàn giây cũng chưa tới, bên kia không khí còn có ma pháp năng lượng liền đều bị bạo tạc vặn mẹo, phá hư đến một chút không dư thừa. Đáng sợ bạo tạc dư ba để ma pháp bản nguyên lại tại trước người của mình ngưng kết 10 tầng trở lên phòng ngự ma pháp bình chướng, dạng này mới khó khăn lắm chặn đánh tới sóng xung kích. Chỉ bất quá, ngay tại hắn ngăn cản cái này viên đạn pháo bạo tạc hình thành sóng xung kích đồng thời, ma pháp bản nguyên thần điện lại tại cái này cường đại sóng xung kích hạ sập luôn xuống dưới. Nguyên bản đã bị oanh tạc chơi đùa không còn kiên cố cung điện, rốt cục vẫn là không chịu nổi gánh nặng ngã xuống hơn phân nửa. Mạn Thiên Phi Vũ cho bụi che đậy ma pháp bản nguyên tầm mắt, hắn không thể không bay lên không trung, tránh thoát kia bước lên sương mù. Hắn giận giữ lại một lần sử dụng không gian ma pháp, đem một khung A10 công kích máy móc phá hủy. Giữa bầu trời kia nổ tung lên hỏa diễm, cùng trên mặt đất sương mù lẫn nhau chiếu rọi, cấu trúc một bức tận thế hình tượng. Trên mặt đất, càng nhiều hệ lạn hiệu đế quốc gác ma tôi tớ quân chính tại tiến công, bọn hắn phảng phất là đang phát tiết đè nén sợ hãi bình thường, điên cuồng hướng ma pháp bản nguyên khống chế ác ma khởi xướng xung kích. Bọn hắn thật sự là quá muốn dùng thắng lợi đến thoát khỏi mình đối ma pháp bản nguyên sợ hãi, cho nên bọn hắn cuồng loạn tiến công, không có cho những cái kia ác ma quân coi giữ nửa chút cơ hội thở dốc. Dù là ma pháp bản nguyên lại một lần nữa lơ lửng, huy động lên hai tay của mình, ngưng kết thành hai cái to lớn ma pháp trận, dùng ma pháp công kích phá hủy lại một cái tôi tớ quân ngàn người phương trận. Những này ác ma tôi tớ quân đều không có lùi bước. Một kích thành công, ma pháp bản nguyên đè xuống trong cơ thể mình quần quận ma pháp năng lượng, đối lại một mảnh treo màu đen lưng cờ hệ lạn hiệu đế quốc khu chiếm lĩnh ném ra hỏa cầu ma pháp. Bất quá lần này, công kích của hắn liền không có như vậy có hiệu quả. Cái này đến cái khác, hệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh sử dụng ra bảo hộ mình ma pháp phòng ngự bình chướng. Cái này đến cái khác màu lam phòng ngự bình chướng cản trở đầy trời hỏa cầu, bảo vệ binh lính phía sau. Ma pháp bản nguyên sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu, hắn không có khả năng vĩnh viễn bảo trì gần như vậy giống như thần minh trạng thái. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi, nhưng hiện thực bày ở trước mặt của hắn, nếu như hắn nghỉ ngơi đi, kia toàn bộ chiến trường đều sẽ lâm vào sụp đổ bên trong. Là hắn tồn tại, là sự trợ giúp của hắn để ma tộc quân coi giữ miễn cưỡng giữ vững phòng tuyến. Nếu như hắn biến mất một đoạn thời gian, kia binh lính của hắn liền sẽ bị diệt diệt, các ngươi đều đáng chết, ma pháp bản nguyên thẹn quá thành giận đem mình tiến công mục tiêu khóa chặt tại xa xôi một lần, hắn đem hai cánh tay khép lại cùng một chỗ, sau đó đối một lần sử dụng một cái siêu cấp hỏa cầu thật lớn. Ma phương xa một lần cứ điểm, cái này đến cái khác phòng ngự ma pháp bình chướng đã khởi động, tại tính toán máy móc phụ trợ phán đoán dưới, tại chủ yếu đột kích phương hướng trên tạo thành dày đặc phòng ngự hệ thống. Mắt thấy ma pháp bản nguyên hỏa cầu đánh nát mấy tầng phòng ngự ma pháp bình chướng, thân ở một tuyến sở chỉ huy mặt đi à sắc mặt đều ngưng trọng lên. Hắn QNZ không nghĩ tới, ma pháp bản nguyên sẽ cường đại như thế. Để bụt lần cứ điểm triệt thoái phía sau đi. Hầy đi cũng nhìn thấy cứ điểm tại ma pháp bản nguyên công kích đến chật vật không chịu nổi bộ dáng, thế là mở miệng khuyên. Không cần, chúng ta chính là muốn tiêu hao hắn, dù là chỉ cần tiêu tốn hắn một phần vạn lực lượng. QNZ nhất định phải tiêu hao mặt đi ạ, cắn răng từng chữ từng câu nói, bởi vì, chúng ta mỗi tiêu hao hết hắn một chút lực lượng, đều tại vì sau đó quyết chiến tranh thủ càng nhiều phần thắng.